Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 68, chương 67, trở lại Vu thành phố. Chu Hạo ánh mắt lộ ra một tia vui mừng. Năm vạn nguyên, đối với hắn nhà tới nói, đã có thể tính bên trên là một khoản tiền lớn. Ta thu được 19 điểm cống hiến, còn có 2 vạn nguyên ban thưởng. Ta là 24 điểm cống hiến, cùng với 4 vạn nguyên ban thưởng. Chung quanh, từng đạo thanh âm vang lên. Rất nhiều nguyên khí giả trên mặt đều có nụ cười. Nguyên khí xã cơ sở bí tịch một quyển chỉ cần 10 điểm cống hiến. Bọn hắn đều có thể hối đoái. Phía trước bọn hắn gia nhập vào nguyên khí xã, chỉ là miễn phí tuyển lựa một quyển. Coi như thầm nghĩ muốn mặt khác, đều không chỗ hối đoái. Lần chiến đấu này không biết là người nào bình phán. Ngoặc kép, Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng. Chiến tích của bọn họ cùng biểu hiện khẳng định là có người đang phán đoán. Chỉ là không biết những người kia đến cùng ở đâu. Tốt, hết thảy ban thưởng đã cấp cho hoàn tất. Bởi vì là lần đầu tiên chiến đấu, hết thảy các người ban thưởng cũng là vô cùng phong phú. Lần sau bình phán tổ nhưng liền không có hào phóng như vậy. Tốt, nhiệm vụ của lần này cũng là triệt để kết thúc. Vương Nguyên nói, rất nhiều nguyên khí giả tầm mắt không khỏi nhìn về phía trước chính mình địa phương chiến đấu. Nhìn xem toàn cảnh là phế tích, trên mặt đều có biểu lộ, không biết trong lòng suy nghĩ cái gì. Bất quá, trải qua hôm nay rất nhiều chiến đấu, mỗi người bọn họ đều phát sinh một chút cải biến. Phía trước bọn hắn sinh hoạt tại hoàn toàn phổ thông thế giới. Coi như đã thức tỉnh dị năng, vẫn là trải qua phổ thông sinh hoạt. Chung quanh không có cái gì mối nguy. Thế nhưng tại đây bên trong, bọn hắn lại là mấp mé ở giữa bờ vực sinh tử. Có ít người thậm chí kém chút tử vong. Tâm cảnh của bọn hắn tự nhiên cùng vừa tới thời điểm có khác biệt rất lớn. Ngô Lâm, chúng ta bây giờ liền rời đi. Vương Nguyên nhìn về phía Ngô Lâm nói. Chờ mong lần sau chúng ta bộ đội cùng các ngươi Vu thành phố nguyên khí xã thành viên hợp tác. Ngô Lâm cười nói. Vương Nguyên cùng Ngô Lâm nói chuyện với nhau vài câu. Sau đó quay người, mặt mũi tràn đầy vẻ nghiêm túc. Nói, tất cả mọi người lên xe. Trở về Vu thành phố. Xe cấp tốc ra. Đứng tại những người này trước mặt. Kết thúc, ta cảm thấy giống là chiến đấu như vậy mới là chúng ta phải làm. Lại có thể đạt được điểm cống hiến cùng tiền tài, có thể đổi lấy nhiều tư nguyên hơn, làm bản thân mạnh lên. Đúng, phía trước chiến đấu, trong lòng của ta lại có một loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Cái kia chỉ là các ngươi không? Có gặp được nguy hiểm thôi. Vương Nguyên huấn luyện viên tại đây bên trong, chúng ta sẽ không xuất hiện nguy hiểm chí mạng, coi như cùng càng mạnh mẽ hơn biến dị động vật chiến đấu. Kỳ thật trong lòng chúng ta cũng không có chân chính lo lắng. Nếu như là các ngươi một thân một mình gặp gỡ, nhìn một chút hội là dạng gì cảm giác. Ngoặc kép, mọi người nhỏ giọng nghị luận, trong mắt một số người có hướng tới, theo dựa vào thực lực mình. Đánh giết biến dị hung thú, đạt được điểm cống hiến cùng tiền tài ban thưởng, này hoàn toàn chính là cường giả vốn có con đường. Còn có một số người nhưng là nghĩ đến mối nguy, chỉ cần là chiến đấu, không có khả năng một mực là an toàn. Cường giả con đường cũng không phải tốt như vậy đi, mỗi ý của cá nhân khác biệt, có ít người khát vọng trận chiến đấu tiếp theo, có ít người chờ mong an ổn. Đương nhiên, bọn hắn chỉ là lần đầu cùng biến dị động vật chiến đấu. Ý nghĩ của mình khả năng còn hết sức non nớt. Mọi người tiến nhập trong xe. Xe bắt đầu khởi động, hướng về Vu thành phố cấp tốc tiếp cận. Chu Hạo ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Thời gian bây giờ đã qua 12 giờ. Mặt trời đúng là lớn nhất thời điểm. Phía trước tới thời điểm là ban đêm. Bên ngoài đen kịt một màu. Chỉ có thể thông qua mỏng manh ánh đèn đến xem tình cảnh bên ngoài. Bây giờ lại là hoàn toàn có khả năng thấy rõ ràng. khắp nơi đều là phế tích, hố sâu, sụp đổ cây cối, thậm chí một số nhỏ mặt đất bên trên còn bầy biện ra màu đỏ. Đây là huyết dịch, chỉ là không biết đến cùng là cái gì lưu lại. Đông đảo nông thôn, rất nhiều đều đã biến mất, biến thành phế tích, còn có một số y nguyên tồn tại. Thế nhưng cơ hồ không nhìn thấy một bóng người, một thân thành viên đã toàn bộ rút lui. Hiện tại nông thôn đã là vô cùng nguy hiểm, coi như không có gặp nguy hiểm. Có mặt khác nông thôn ví dụ, bên trong nhân viên cũng phải chuyển di. Đương nhiên, không nhìn thấy bóng người chỉ là đối với nông thôn nhân viên mà nói. Chu Hạo tại vài chỗ thấy một chút thân mặc quân trang nam tử. Hết sức hiển nhiên đây là bộ đội bên trong người. Thế giới đại biến, ai cũng không biết đất đai chỗ sâu có phải hay không còn ẩn giấu đi cự thú. Khẳng định cần thiết phải chú ý phòng thủ. Mặt khác nguyên khí xã thành viên tầm mắt cũng là nhìn ngoài cửa sổ. Nhìn xem toàn cảnh là phế tích tình cảnh. Không biết trong lòng suy nghĩ cái gì. Cùng nơi này so sánh, Vu thành phố bên trong phát sinh một chút cự thú tập kích quả thực là không đáng giá nhắc tới. Đến dưới buổi trưa 4 lúc 5 giờ, xe rốt cục một lần nữa mở về tới Vu thành phố nguyên khí xã. Tất cả mọi người đến bên trong tập hợp, lúc này nguyên khí xã bên trong đã có một ít người đến. Đây là đi tới địa phương khác nhân viên, 5 cái nông thôn, 5 chi đội ngũ. Hiện tại đã trở về 4 chi, những người này đều tại cùng hảo hữu của mình lớn tiếng trò chuyện với nhau chính mình chiến đấu. Trải qua, ông, trầm muộn cửa chính tiếng vang lên, sau đó lại là một nhánh đội ngũ đến. Bất quá chi đội ngũ này nhân viên vẻ mặt đều khó coi, mà lại có thân bên trên đều có vết máu, một số người thậm chí bị thương. Xem, là Trương Lâm. Tay phải của hắn cánh tay giống như không thích hợp. Còn có Tôn Lan, bàn tay trái của hắn không thấy. Là bị biến dị động vật thương tổn tới sao? Đã mất đi bàn tay. Tự thân năng lực chiến đấu khẳng định hội trên phạm vi lớn giảm xuống. Mọi người thấy chi đội ngũ này, nhịn không được nghị luận. Trong đó Trương Lâm cùng Tôn Lan khuôn mặt tái nhợt. Trong mắt có một tia ảm đạm, tàn phế. Mang ý nghĩa bọn hắn tại một chút phương diện liền người bình thường cũng không bằng. Yên tĩnh, ngoặc kép, bỗng nhiên, một thanh âm vang lên. Lại là Lý Thương theo một nơi đi ra. Nhìn phía trước hơn 300 vị nguyên khí giả. Toàn bộ trang diện lập tức yên tĩnh trở lại. Trịnh Húc dẫn đầu một nhánh đội ngũ. Tại Nghê Thôn bị số lượng đi đến 70 vị biến dị động vật liên hợp công kích. Không kịp cứu viện lúc, đưa đến một chút thành viên thân thể bị trọng thương. Bất quá, này là không cách nào tránh khỏi. Nhiệm vụ lần này, đối với các ngươi tới nói, hẳn là sẽ là trong đời an toàn nhất một lần nhiệm vụ. Thấy được các ngươi video chiến đấu, ta nhưng rất không hài lòng. Lý Thương đối xử lạnh nhạt quét mắt mọi người. Rất nhiều nguyên khí giả nhìn xem Lý Thương. Trong mắt một số người lộ ra không ăn vào sắc, thế giới đang không ngừng biến hóa, rất nhiều biến dị động vật xuất hiện, cần chính là chúng ta tới chiến đấu, kích giết bọn nó, này là các ngươi gia nhập nguyên khí xã thời điểm, chính là biết đến, nếu là chiến đấu chém giết, cái kia thụ thương là hết sức thường gặp một việc, tử vong cũng hết sức phổ biến, nguyên khí giả, gia nhập nguyên khí xã. Có thể căn cứ công hiến của mình hối đoái chân quý dược thảo, linh quả, bí tịch các loại, mạnh mẽ thực lực của mình, trở thành trong lòng mọi người anh hùng. Những này là người bình thường căn bản khó mà tiếp xúc đến tới. Các ngươi mong muốn thu hoạch được này chút, chỉ là chuẩn bị an nhàn tu luyện, vậy liền không cần đợi ở chỗ này. Tài nguyên, người khác sùng bái. Đều là chính mình tranh thủ tới. Các ngươi tại thời điểm chiến đấu có bao nhiêu người ý thức được? Có hay không có người đi qua này lần đầu tiên sinh tử chiến đấu? Liền sinh ra rời khỏi nguyên khí xã ý nghĩ. Mong muốn an ổn, thoải mái dễ chịu trải qua cuộc sống của mình. Thụ thương tính là gì? tàn tật lại có thể thế nào? Thế giới biến, chân quý dược thảo, linh quả vô số, liền xem như hoàn toàn mất đi bàn tay, thậm chí là cánh tay các loại, đều có thể thông qua nuốt một chút chân quý dược thảo. Trái cây, lần nữa mọc ra, thực lực mạnh mẽ tới trình độ nhất định, tuổi thọ thậm chí có thể nhẹ nhõm vượt qua 100 tuổi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục